Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đem cô ôm vào lòng hảo nhanh, giống như là muốn cô vĩnh viễn dính ở bên người anh, hoặc là cùng anh hòa hợp thân thể. Như vậy sẽ không làm hại anh, làm cho cô chạy đến nơi nào mà không thể nhìn thấy, rơi vào nguy hiểm. Những suy nghĩ trong đầu anh cô hoàn toàn hiểu được. Thực xin lỗi. Cô thân thủ ôm lại anh, thấp giọng nói nhẹ. Bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới cảm thụ của anh, không nghĩ tới anh sẽ lo lắng sợ hãi cỡ nào. Cô vẫn muốn giúp anh nhô thoát khỏi cha và anh uy hiếp, vừa vặn cơ hội tìm tới cửa. Cô không nghĩ ngợi nhiều như vậy, liền lập tức biết thời thế, tương kế tựu kế, thiết hạ cạm bẫy bắt cóc, làm cho hai phụ tử vô lương tầm kia tự nhảy xuống đêm. Bọn họ quả nhiên trúng kế. Tuy rằng đó là một kế hoạch lâm thời mà nảy lòng tham, nhưng cô cũng không phải là dạng hữu dũng vô mưu đến làm loạn. Cô phải làm như vậy chính là có hai điểm hoàn toàn tự tin. Thứ nhất, cô tin tưởng Lôi Cánh nhất định có thể tìm được cô, nhất định có thể lý giải cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên anh mới dám buông tay đi làm. Thứ hai, anh yêu cũng nói qua, hai phụ tử kia chỉ có chân chính bị làm tức giận mới có thể động thủ, cho nên bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn, trên cơ bản sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên cô mới bình tĩnh như vậy. Chẳng qua cô đã quên được hai điểm này, Lôi Cánh cũng không hiểu được. Hơn nữa, cho dù hiểu được, lấy thân phận một trượng phu cùng phụ thân, gặp phải cái loại sự tình này, anh làm sao có thể phóng tâm được đây? Là lỗi của cô thật sự đã không đứng ở lập trường của anh mà nghĩ tới chuyện này, hạ anh lo lắng như vậy. Cô thật sự là hảo có lỗi, thật là hảo có lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô không ngừng mà đối với anh nói, người đàn anh vài giờ đã phải chịu giày vò như vậy mà hốc mắt đỏ lên. Thật sự là sai lầm, lão công, thực xin lỗi. Em không được làm anh sợ như vậy nữa. Mặt anh chôn ở gáy cô run run mà nói. Được. Cô lập tức trả lời, thanh âm cũng ách lên. Không được tự lấy bản thân ra để làm nguy hiểm. Được. Em không được chạy đến nơi nào mà anh không tìm thấy. Được. Em thề đi. Em thề. Anh lại gắt gao bế cô một chút, sau đó mới chậm rãi buông cô ra, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hôm nay buổi tối, em làm cho anh già đi 10 tuổi. Em có biết không? Cho dù già đi 100 tuổi, anh ở trong mắt em vĩnh viễn là tuổi xuất. Cô ôn nhu hôn anh một chút. Lôi Cánh dùng sức hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Thẳng đến giờ phút này mới cảm giác tâm trí đang đề cao, quả thật rơi xuống. Không hề có cảm giác tâm bị treo ở giữa không trung. Cô mới nghĩ đến còn có một người nữa mà anh nên quan tâm. Anh quay đầu nhìn về phía bốn phía, không thấy được người muốn tìm, vì thế mở miệng hỏi lão bà. Anh nhiều đâu? Anh nói. Nghe thấy anh hỏi, chị nghĩ nghĩ lúc này mới nhớ tới cô em chồng cùng cô hoạn nạn có nhau. Cô ấy vừa rồi còn ở nơi này nha. Hai người cùng nước mắt một cái. Lôi Cánh giúp đỡ lão bà bụng đang to, thật cẩn thận tiêu sái đi ra ngoài phòng. Trong phòng tràn ngập nhân viên cảnh sát. Hai gã lâm thị phụ tử đang bị áp quỳ rạp trên mặt đất. Hai tay bị còng tay phản khấu ở sau lưng. Bà cảnh sát đã tìm được trong quần áo của bọn họ một túi tiền. Trong ngăn kéo đồ bếp còn chứa thuốc phiện và một khẩu súng lục. Lâm Ánh Nhu ngây ra như phỗng đứng một bên, kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt. Trời nghĩ nghĩ đi lên cầm tay cô. Lôi Cánh thân thủ đỡ lấy vai cô. Cô liền chậm chạp quay đầu, mở mịt nhìn về phía bọn họ. Biểu tình đờ đẫn dại ra. Cô hồi lâu mới hơi đối với bọn họ, xảy ra một chút bi ai mỉm cười. Bi ai, nhưng là có giải thoát. Lâm thị phụ tử tàng trữ súng ống phi pháp, hút chích, tàng trữ thuốc phiện, bắt cóc con tim, tống tiền. Cùng nhiều tội danh khác, chứng cứ xác thực không thể chối cãi, lại không biết hối cải khai báo nên lần lượt bị tòa án, xử 10 năm tù giam, cùng 8 năm 10 tháng tù giam. Lâm Ánh Nhu từ trước tới nay luôn bị uy hiếp cùng ác mộng, sau cục có thể tạm biệt một đoạn lạc này rồi. Nhưng chuyện nghĩ nghĩ cũng rất ai thán. Không biết lão công bởi vì sự việc kia, liền sao đối với cô thực bảo hộ quá độ. Khi nào phương hưu, hơn nữa càng cận ngày sinh dự tính, bệnh tình của anh càng ngày càng nghiêm trọng. Nhớ rõ tuần trước có một buổi tối, đại tỷ đến tìm cô lấy chút đồ. Bởi vì người ta đã đến dưới lầu mới gọi điện thoại nói cho cô. Cô nhận được điện thoại liền thực tự nhiên, lập tức gật đầu nói. Được, chờ em một chút, hiện tại em xuống, hiện tại em đang xuống. Sau đó liền khẩn trương đi về phía phòng tắm, dập điện thoại cầm lấy đồ cho đại tỷ. Cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, thói quen nói với lão công đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Lão công, em đi xuống lầu một chút. Cái gì? Trong phòng tắm tiếng nước lập tức đình chỉ, chuyển đến tiếng anh nói. Đại khái không có nghe rõ ràng lời của cô. Em đi xuống lầu một chút. Cô nói lại lần nữa. Đi làm gì? Thanh âm lập tức theo trong phòng tắm chuyển ra. lấy đồ cho chị cả. Chờ anh một chút, anh cùng em đi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net